Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539: Đánh xuyên thần chi tịnh thổ. Ô ô, Hàn Phong âm thanh giống như quỷ thần kêu khóc, lôi cuốn lấy đầy trời bão tuyết, từ bầu trời đêm ầm vang đập xuống, giống như liên miên thác nước màu trắng trút xuống, tại trong cuồng phong. Tại thác tuyết ở giữa, hai bóng người như xé tan bóng đêm lôi đình, đang tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Phi kiếm bảy màu giống như thiểm điện kích xạ, cùng đen trắng ánh sáng đối oanh. Diện tích lớn băng tuyết giống như là kinh đào hải lãng đang cuộn trào mãnh liệt. Khuấy động, hách liên chiêu vũ xác thực có tự phụ hùng hậu vốn liếng. Đối với ngự tiên kinh, lĩnh ngộ đã đạt hóa cảnh. Cánh đồng tuyết trời long đất lở lúc, hắn thuận thế mà làm. Phi kiếm bảy màu mang theo cuồn cuộn mà đến dòng lũ màu trắng. Giống như là tại điều động toàn bộ sông núi chi lực, dù là cách xa nhau rất xa, tất cả người quan chiến cũng đều có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ kia để cho người ta muốn hít thở. Không thông áp bách chi lực, liền tại bọn hắn trước mắt. Màu trắng tuyết lãng gào thét mà qua, bọc lấy hàn khí, mang theo đại lượng hạt tuyết, đổ ập xuống đập xuống tới, băng nguyên tại kịch chấn. Tuyết lở bộc phát, hách liên chiêu vũ lấy phi kiếm bảy màu làm phong, lôi cuốn đại thế này, oanh sát hướng về phía trước thân ảnh, rất nhiều người quan chiến lông tóc dựng đứng. Rõ ràng thể nghiệm đến cái gì là bài sơn đảo hải. Cảm giác muốn bị mai táng tại trong biển tuyết, giờ khắc này. Hách liên chiêu vũ giống như là cùng toàn bộ băng nguyên ngưng kết thành một thể. Nhất cử nhất động, đều tại ngự vạn vật, điều động giữa thiên địa đại thế. Nhưng mà, tuyết lãng bên trong, Tần Minh ngự đao mà đi, cạnh ngăn trở chấn giáo cấp ngự tiên công, cũng lấy thiên lôi địa hỏa phá hủy phô thiên cái địa mà đến dòng lũ màu trắng. Quyền quang của hắn lộ ra chính là sinh tử, héo quát, âm dương, lấy thế dễ như trở bàn tay đảo ngược đánh xuyên qua cuồn cuộn không dứt tuyết lãng. Đánh tan tuyết lở lớn, trên cánh đồng tuyết giống như một mảnh giang hải bị đánh bạo. Màu trắng sóng lớn băng tán hướng bốn phương tám hướng, lít nhà lít nhít hạt tuyết đem đám người quan chiến đều bao trùm, lúc này hơi hô hấp dưới đều giống như tại nuốt vụn băng, hàn khí thấu xương xâm nhập miệng mũi chỗ sâu, lại có lẫn từng tia vùng đất lạnh mùi, hào quang kia chói mắt tung hoành trên trời dưới đất. Phi kiếm phát ra một tiếng gào thét, bị Tần Minh dùng âm dương chi lực sinh sinh xoắn đứt, toàn bộ bạo động cánh đồng tuyết, thời không giống như là đột nhiên dừng lại, cái gọi là ngự vạn vật chi lực, thiên địa đại thế đều bị người lấy quyền quang đánh tan. Một hơi về sau, cái kia sụp đổ tuyết lãng mới từ trong bầu trời đêm ầm vang rơi xuống. Mênh mông vô biên khí lưu màu trắng suýt nữa trùng kích vào phương ngoại tịnh thổ bên trong. Một đám người đều là tránh né, kém chút bị dìm ngập. Phi kiếm bảy màu cắt thành ba đoạn, trong đó gần nửa đoạn bị Tần Minh lấy hai ngón kẹp lấy. Nói, đây chính là tiếp cận thánh hiền thời cổ lĩnh vực lực lượng. Người tại đối bọn hắn ô danh hóa. Hắn hất lên kiếm gãy, giống như là bắc địa cực quang xẹt qua bầu trời đêm. Hướng về phía trước thiếu niên mặc áo đen mi tâm kích xạ đi qua, hách liên chiêu vũ trong nháy mắt. Keng một tiếng đánh bay kiếm gãy. Sắc mặt lạnh nhạt không gì sánh được, phi kiếm đều gãy mất. Đây chính là hắn ôn dưỡng nhiều năm dị bảo. Rất nhiều người quan chiến lộ ra sắc mặt khác thường, âm ngầm sợ hãi thán phục. Tần Minh đối mặt chấn giáo cấp công pháp đều có thể cường thế như vậy, lại tay không đánh gãy phi kiếm bảy màu, hách liên chiêu vũ cũng không cảm giác bị thất bại. Tương phản, khí thế tại kéo lên, tựa hồ so trước đó càng thêm nguy hiểm, hắn lãnh đạm mở miệng. Ta vừa rồi nếu là toàn diện bước vào thánh hiền thời cổ thời kỳ thiếu niên trong lĩnh vực, ngươi còn có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này sao? Tần Minh duỗi ra một đầu ngón tay, đối với hắn lay động, nói, không được là không được, kỹ như ngừng ở đây, cái kia hết thảy đều nên kết thúc. Hách Liên Chiêu vũ khí tức trong người đột nhiên tăng vọt, để phụ cận băng tuyết đều nghịch phóng tới trong bầu trời đêm, lại hòa với đại lượng hòn đá, vây quanh hắn cao tốc xoay tròn, sắc mặt hắn băng hàn. Nói, ta trước đó khinh thường ngươi, nguyên bản ta muốn đem mạnh nhất tư thái lưu lại chờ tương lai. Đi gặp một hồi tiên lộ người thứ nhất, cùng mật giáo người thứ nhất, sau đó. Thanh âm hắn trầm thấp, nói, không nghĩ tới ngươi thật là có chút khó giải quyết. Đã như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn, tới yết kiến thời kỳ thiếu niên thánh hiền đi. Tần Minh còn chưa nói cái gì, hậu phương đã là một mảnh xôn xao, ta cái này ngu xuẩn đường đệ. Thật đúng là có thể giả bộ a. Toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết Hách Liên Giao Khanh mở miệng. Vẫn như cũ là nam tử trang phục, không nói ra được phong lưu phóng khoáng, trên thân ngọc bội đinh đương rung động thiếu niên Hách Liên Minh hú bất mãn, nói, tiểu cô, ngươi đến cùng là bên nào người? Rất nhiều người thần sắc nghiêm túc, đều đang suy nghĩ, Hách Liên Chiêu Vũ có phải hay không quá khinh thường, vừa rồi đã vận dụng Ngự Tiên Kinh, loại này mạnh nhất cấp kinh văn. Kế tiếp còn có thể làm gì? Hách Liên Chiêu Vũ từng bước một đi thẳng về phía trước. Cả người khí chàng xác thực vượt qua trước đó một đoạn. Toàn thân đều đang lưu động lấy sức mạnh khó lường, tại nồng đậm dưới bóng đêm. Tại dữ dằn trong gió tuyết, theo hắn cất bước, dường như chư pháp đều là tại lui tránh. Hắn bên ngoài cơ thể hiển hiện tầng tầng lớp lớp thần hoàn. Không gì sánh được sáng chói, cả người đạp ở trên băng nguyên, có phần giống như thiếu niên thần chỉ sơ lâm nhân gian, hắn lạnh giọng nói. Người hôm nay may mắn nhìn thấy lĩnh vực này lực lượng. Tại hắn nói chuyện ở giữa, một chút vừa gia nhập trong vùng tịnh thổ thiếu niên môn đồ đột nhiên cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Trong thoáng chốc giống như thật nhìn thấy ghi chép ở trong sử sách danh nhân. Quay về thiếu niên, ngay tại hướng thời đại này từng bước một đi tới, Tần Minh sắc mặt lãnh đạm. Nói, thánh hiền thời cổ nếu là ở dưới suối vàng có biết. Đoán chừng muốn xốc lên vách quan tài, hung hăng quất người cái tát. Thế mà một lần lại một lần vũ nhục bọn hắn, hắn một bàn tay liền quạt tới. Quả thực không quen nhìn đối phương loại tư thế này. Trong chớp mắt toàn bộ đất tuyết đều tại bạo hưởng, bông tuyết đầy trời bay tứ tung, màn đêm giống như là vải rách giống như muốn bị đập vỡ vụn, toàn thân áo đen Hách Liên Chiêu Vũ lấy. Nắm đấm đối oanh, đón đỡ một chưởng này, giữa thiên địa lập tức có chói mắt ánh sáng xẹt qua. Giống như là lôi đình quá cảnh, cùng lúc đó, Hách Liên Chiêu Vũ chung quanh xoay tròn phong tuyết. Cự thạch các loại đều nổ tung, lấy hắn làm trung tâm có gợn sóng dập dờn ra ngoài, tất cả mọi người là khẽ giật mình, sau đó lộ ra kinh sợ, Hách Liên Chiêu Vũ đất đặt chân. Hóa thành một phương tịnh thổ, rất như là mật giáo đệ tam cảnh nội cảnh, nơi này lúc khuếch trương đi ra, chỉ một thoáng, tại hắn trong vùng tịnh thổ. Trào lên trường hà như ẩn như hiện, đại sơn nguy nga từ trong mây mù lộ ra mơ hồ hình dáng, những cái kia mặc dù đều là viễn cảnh, nhưng phi thường có cảm giác áp bách, một bộ kinh khủng sơn hà đồ muốn tới gần trong cánh đồng tuyết, ta biết được. Hắn mặc dù là tiên lộ môn đồ, nhưng kỳ thật là một vị thần chủng bởi vì sinh ra ở tịnh thổ Hách Liên gia. Cho nên không tiện trực tiếp gia nhập mật giáo. Có người nói ra chân tướng, kỳ thật, cổ đại thần cùng tiên không phân biệt. Hắn ở trong tịnh thổ tự nhiên cũng có thể đi mật giáo con đường. Tất nhiên không thiếu hụt tương ứng điển tịch. Đây mới là hắn chân chính bản lĩnh cùng nền móng, mọi người trong lòng chấn động. Đến bây giờ Hách Liên Chiêu Vũ mới xuất ra bản lĩnh giữ nhà, mật giáo đệ tam cảnh nội cảnh, là tương lai thành thần căn cơ. Đây là trong lòng quan tưởng về sau, lập chí muốn đi thần lộ phương hướng, tạo dựng cùng rèn luyện hoàn tất, nội cảnh mới hiển lộ ra. Tương lai muốn cùng địa thế đặc thù, trời cảnh tương hợp, hiện tại, Hách Liên Chiêu Vũ Hiển chiếu lại là Hùng Vĩ Sơn Hà Đồ, rõ ràng. Đây là sơn thần dung hợp hà thần hình thành thần chi tịnh thổ, hắn đất lập thân. Một mảnh chói lọi, giống như là tự thành một phương tiểu thế giới, trong chốc lát. Một phương sơn hà ấn xuất hiện, gánh chịu lấy nồng đậm đạo vận, giống như một mảnh tráng lệ sông núi nện như điên tới. Đem Tần Minh bao trùm ở phía dưới, Tần Minh rất bình tĩnh. Tiện tay một trường vỗ ra, lập tức, có vô tận ánh sáng chói mắt bộc phát, vậy mà sáng rõ tất cả mọi người không mở ra được hai mắt. Hết chương.